các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38, quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Khi Liêu Kinh Vũ được thư ký Chu Minh Nam thông báo dự án thí điểm nông nghiệp Internet lại gặp trở ngại, lúc ấy liền ngây người. Theo Liêu Kinh Vũ, điều đó căn bản là chuyện không nên xảy ra. Phải biết rằng thôn thí điểm và xã, thị trấn làm thí điểm mình đều đã làm xong. Huyện Khánh Nguyên từ trên xuống dưới cũng biết chính mình đang quyết tâm tiến hành đẩy mạnh nông nghiệp Internet ở huyện Khánh Nguyên. Vì sao dưới tình huống như vậy vẫn có người muốn khiêu chiến với uy tín của mình? Đây có phải là không hiểu được đạo trong quan trường không? Một chính trị gia thành thục có thể làm ra quyết sách ấy không? Đáp án nhất định là không. Ánh mắt của Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Trung Minh Nam. Đồng chí Minh Nam, nguyên nhân dự án thí điểm nông nghiệp Internet lại bị dừng lại, cậu thấy thế nào? Có thể báo lại tin tức tỉ mỉ không? Chủ tịch Liêu, căn cứ theo tin tức mà tôi nắm giữ, hạng mục thí điểm nông nghiệp Internet sở dĩ chết non, nguyên nhân bên ngoài là do những cơ quan thông tin và chính phủ địa phương huyện Khánh Nguyên tồn tại mâu thuẫn, không chịu nể mặt nhau. Nhưng tôi cho rằng phương diện này sự tình khẳng định không đơn giản như bề ngoài. Tôi cho rằng sau lưng chuyện này có người đang tác oai tác quái. Liêu Kinh Vũ nghe vậy chỉ có điều nhẹ nhàng cười. Được, với chuyện này giao cho cậu xử lý. Nhớ kỹ một nguyên tắc, dưới tình huống không kinh động bất kỳ thế lực nào, đem chuyện này điều tra rõ rồi báo cáo cho tôi. Thế nào, đồng chí có lòng tin không? Chủ tịch Liêu, cho tôi một ngày, chậm nhất sáng mai tôi sẽ báo cáo cho ngài tình huống cụ thể. Được, chuyện này liền giao cho cậu đi. Nhìn Trung Minh Nam rời khỏi phòng làm việc, trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ ra nụ cười thản nhiên. Trong khoảng thời gian gần đây quan sát Trung Minh Nam, hắn thấy đây là một người trẻ tuổi rất chịu khó, cẩn thận nhưng lại có tính nhiệt tình, mạnh dạn đi đầu, có can đảm, có thể xử lý mọi việc rất gọn gàng ngăn nắp. Người thanh niên này phải bồi dưỡng tốt một chút mới được. Tuy rằng dự án kia tạm thời đang bị trì hoãn, nhưng Liêu Kinh Vũ cũng không quá gấp gáp. Hắn biết giờ phút này có người đang ở trong bóng tối rình mò, thậm chí có người đang muốn cười nhạo mình. Huyện Khánh Nguyên, trong phòng làm việc của phó chủ tịch huyện Trương Truyện, trưởng phòng lương thực huyện Bá Hắc Tâm, cục trưởng cục lương thực thành phố Lam Sơn Trịnh Thiên ngồi vây quanh sofa. Bá Hắc Tâm trên mặt mang theo vài phần vui mừng nói: Cục trưởng Trịnh, phó chủ tịch Trương, hiện tại thế cục Khánh Nguyên đang đi theo hướng mà chúng ta thiết lập. Một số bộ môn của huyện Khánh Nguyên chúng ta đã xung đột vài lần với công ty thông tin về vấn đề phê duyệt rồi. Hiện tại, phía công ty thông tin bên kia đã rút lui gần như tất cả nhân viên trở về. Chỉ còn lại một vài người ở lại. Tôi phỏng chừng, chỉ cần chúng ta thêm một mồi lửa nữa, tìm vài lý do thu thập nốt mấy người này. Đến lúc đó, chỉ e là công ty thông tin sẽ tức giận mà đem tất cả thiết bị thi công đi đấy. Chỉ cần những thứ này được mang đi, đến lúc đó, Liêu Kinh Vũ muốn làm cho bọn họ quay lại là không dễ dàng gì. Những người của công ty thông tin cũng không dễ nói chuyện như vậy đâu. Nghe được Bá Hắc Tâm nói như vậy, Trương Truyền và Trịnh Thiên hai người đều mỉm cười. Trương Truyền gật đầu hài lòng. Tốt lắm, lão Bao à, tôi xem như đã phát hiện anh quả đúng là một nhân tài. Nhóm cấp dưới chủ quản ba kho lương thực tất cả đều bị bắt đi, anh lại vẫn có thể bình an vô sự. Những người đó không ngờ không ai khai anh ra, xem ra bản lĩnh giải quyết hậu quả của anh thật đúng là không thể khinh thường. Bao Hắc Đâm liền cười ha hả. Phó chủ tịch huyện Trương, xem ngài nói kìa, như thể tôi là một tham quan vậy. Kỳ thật tôi tuyệt đối là một thanh quan đấy. Tôi mặc dù biết người phía dưới làm gì, nhưng tôi không tham dự, tôi không nhúng tay vào. Anh cũng không thể nói tôi có vấn đề. Hơn nữa, bạn bè thân thích của những người này đều là thuộc hạ của tôi. Bọn họ cho dù muốn cắn tôi cũng phải suy nghĩ đến hậu quả, phải không? Nghe được Bao Hắc Tâm nói như vậy, Trương Truyện chỉ cười. Đến mức này rồi, ai không có trong tay quân át chủ bài chứ? Sau khi cười xong, Trương Truyện quay sang Trịnh Thiên. Cục trưởng Trịnh, tôi đang lão Bao nói như vậy, nhưng tôi vẫn cảm giác sự tình quá mạo hiểm. Dù sao việc này cũng là do Liêu Kinh Vũ tự mình chủ đạo. Thậm chí huyện Khánh Nguyên còn là huyện thí điểm cấp tỉnh, tỉnh cũng khá coi trọng chuyện này. Tôi lo lắng là cho dù Liêu Kinh Vũ không thể phối hợp với công ty thông tin, nhưng nếu ở tỉnh ra mặt, công ty thông tin chưa chắc đã không để mặt. Thậm chí phía thành phố Lam Sơn có thể trực tiếp tạo áp lực, bên phía huyện Khai Nguyên của chúng ta. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta tuy có chút năng lượng, nhưng căn bản không có khả năng chống đỡ được những áp lực từ Liêu Kinh Vũ và trên tỉnh. Một khi cấp dưới phụ trách phê duyệt cảm nhận được áp lực cực lớn, chỉ sợ bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu. Dù sao, lợi ích của bọn họ ở bên trong này cũng không phải nhiều lắm. Ngài xem chúng ta nên ứng phó tiếp thế nào đi. Có biện pháp gì gây áp lực với bên phía Liêu Kinh Vũ hay không, khiến hắn vợ ở tỉnh không dám dễ dàng tạo áp lực với huyện Khai Nguyên chúng ta? Trịnh Thiên thản nhiên cười. Cái này đơn giản. Ở Hoa Hạ chúng ta, cái gì là quan trọng nhất? Chính là dân tâm và dân ý. Đối với những người làm quan chúng ta mà nói, dân tâm dân ý thời thời khắc khắc đều ở bên miệng đấy. Còn ở trong lòng chúng ta nghĩ thế nào, cái này không quan trọng. Cho dù chúng ta coi dân chúng là dê bò để chăn dắt, thượng không truy hạ bất lực, có ai tới quản chuyện này chứ? Nhưng có chút thời điểm, dân chúng lại rất quan trọng. Trong mắt lãnh đạo cấp trên, các người nhớ kỹ những lời tôi nói, dân tâm có thể sử dụng. Nghe những lời Trịnh Thiên nói, Trương Truyền và Ba Hắc Tâm lập tức lộ ra vẻ mặt chăm chú xin thỉnh giáo. Cục trưởng Trịnh, sử dụng dân tâm như thế nào? Trịnh Thiên bật cười. Cái này đơn giản, các người xem các sự kiện lịch sử sẽ hiểu. Đường Thái Tông không phải nói nếu có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền ư? Những lời này rất có đạo lý. Dân chúng tuy rằng thời điểm bình thường thoạt nhìn lượng rất nhỏ, hiền lành như nước, mặc người ức hiếp, nhưng ngàn vạn lần không được coi thường lực lượng này. Một khi những năng lượng này hợp lại với nhau biến thành hồng thủy ngập trời, vậy thì không phải đáng sợ bình thường rồi. Đối với chúng ta mà nói, nhìn thực lực liên minh lợi ích trước mắt, chúng ta nhiều nhất chỉ như mấy con kiến nhỏ thôi. Chúng ta chỉ có thể âm thầm làm chút sự tình, tuyệt đối không thể quá lên mặt được. Vì chúng ta cần chỉ là lợi ích, không cần quyền lực, không thể đấu với Liêu Kinh Vũ đến cá chết lưới rách. Chỉ cần đạt tới mục tiêu của chúng ta là được rồi. Cho nên trước mắt chúng ta cần nghĩ biện pháp cổ động một ít dân chúng tiếp tục đi gây rối, ngăn cản xây dựng dự án thí điểm nông nghiệp Internet, ngăn cản lắp đặt cơ sở hệ thống Internet. Nếu không có hệ thống phương tiện như vậy, nông nghiệp Internet cũng chỉ là một lời nói suông. Hai người khác nghe vậy lập tức dùng sức gật đầu. Nhưng sau khi gật đầu xong, Trương Chuyển lại nhíu mày. Cục trưởng Trịnh, kế hoạch của ngài nghe rất tốt, nhưng áp dụng cũng rất khó khăn. Trước mắt, thị trấn Thiên Vũ là thị trấn thí điểm, mà thôn dân, thôn Đại Quách lần trước trải qua sự kiện chặn máy tính đã hoàn toàn bị Liêu Kinh Vũ khuất phục rồi. Hiện tại, dân chúng thị trấn Thiên Vũ coi Liêu Kinh Vũ là bao thanh thiên rồi. Lúc này, chúng ta muốn kích động bọn họ cũng không dễ đâu. Trịnh Thiên mỉm cười. Thị trấn Thiên Vũ tất nhiên không được, chỉ sợ là Liêu Kinh Vũ đã cao độ đề phòng rồi. Không biết đã sắp xếp bao nhiêu cơ sở ngầm, lúc này kích động dân chúng trấn Thiên Vũ tuyệt đối là tìm cái chết. Nhưng các địa phương kia lại khác. Hơn nữa chớ quên, con người nhất là dân đen đều có lòng đố kỵ, bọn họ thấy người khác tốt liền ghen tị đến đỏ mắt rồi. Chúng ta có thể lợi dụng điều này. Lần trước ở thị trấn Thiên Vũ, chúng ta không phải đã làm tốt chiêu ngăn cản phát máy tính ư? Tuy rằng lần đó thất bại, nhưng là sắp thành là bại, chỉ là vận khí của chúng ta hơi kém một chút mà thôi. Lần này chúng ta phải kích động dân chúng các nơi khác quanh thị trấn Thiên Vũ, nói với bọn họ những nhược điểm của nông nghiệp Internet, nhưng lại nói ưu điểm của việc được phát máy tính miễn phí, thuận tiện đến cỡ nào khiến cho bọn họ đỏ mắt, nghĩ cách đến tập đoàn Hoa An yêu cầu máy tính miễn phí. Tôi tin tưởng tập đoàn Hoa An tuy rằng kế hoạch cuối cùng vẫn là phát máy tính miễn phí cho toàn huyện, nhưng kế hoạch này hao tốn của cải cực lớn, nhất định phải tiến hành từng bước. Nếu chúng ta làm cho kế hoạch của bọn họ đột nhiên tăng tốc, khiến những đám dân chúng kia đi gây rối, chỉ cần tập đoàn Hoa An không đáp ứng, dân chúng nhất định bất mãn. Đến lúc đó, ô tô vận chuyển máy tính cùng với nhân viên lắp đặt sẽ bị dân chúng gây rối chặn lại bên ngoài thị trấn Thiên Vũ. Chỉ cần bọn họ không tiến vào được thị trấn Thiên Vũ, Liêu Kinh Vũ muốn đem thị trấn Thiên Vũ, đặc biệt là thôn Đại Quách làm thí điểm, cũng có thể là người si nói mộng mà thôi. Trương Chuyển nghe vậy lập tức bật ngón tay cái lên. Cục trưởng Trịnh, cao minh, thật là cao minh, tôi phục rồi. Ngài không hổ là lãnh đạo thành phố, cái nhìn quả thật sâu xa. Có kế hoạch này của ngài, tôi tin tưởng Liêu Kinh Vũ nhất định sẽ thất bại thảm hại đây. Hừ, muốn làm thành công thí điểm nông nghiệp Internet ở huyện Khai Nguyên chúng ta sao? Tôi sẽ khiến hắn có đến mà không có về. Trịnh Thiên trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Ba người nhìn nhau cười, hết thảy đều không nói thêm gì. Bọn họ tin tưởng kế hoạch lần này kín mít không chút kẽ hở, nhất định sẽ thành công. Sau khi rời đi, ba người lập tức chia nhau ra hành động. Sau khi tan làm, Liêu Kinh Vũ cũng không rời khỏi phòng làm việc mà ngồi trong phòng tiếp tục nghiên cứu sách lược ứng đối. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là điện thoại của tổng giám đốc công ty thông tin tín hiệu thành phố Lam Sơn, Trương Quý Lâm gọi tới. Chủ tịch Liêu, người của huyện Khánh Nguyên cũng thật quá kỳ cục rồi. Công ty chúng tôi vì dự án thí điểm internet nông nghiệp của các vị đã xuất lực, điều nhân viên thật giỏi đến thị trấn Thiên Vũ, huyện Khánh Nguyên tiến hành thi công lắp đặt. Chúng tôi mệt sống mệt chết bôn ba vì ai, còn không phải vì nể Liêu Kinh Vũ anh một lòng vì dân, vì nể mặt tỉnh ư? Nhưng hiện tại thì sao? Phê duyệt thi công, huyện Khánh Nguyên trì hoãn kéo dài mãi không thông qua. Hơn nữa, đám cán bộ quan liêu của huyện Khánh Nguyên lại vô cùng quá đáng. Nói cái gì tư chất thi công của chúng tôi có vấn đề, thiết bị của chúng tôi có vấn đề, cấm chúng tôi làm việc. Bọn họ quả thật không thể nói lý được. Nếu chỉ có như thế, tôi cũng nhịn được. Nhưng hiện tại, thậm chí có người lẻn vào công trường thi công của chúng tôi, không chỉ đánh nhân viên của chúng tôi mà còn đập vỡ nhiều thiết bị. Chủ tịch Liêu, tôi đã quyết định dự án huyện Khánh Nguyên thành phố Lam Sơn này của các người, cho dù là có triển vọng, công ty chúng tôi cũng không tham gia nữa. Chúng tôi còn hy vọng công nhân của chúng tôi sống bình an vài năm nữa. Nước huyện Khánh Nguyên thật sự quá sâu, chúng tôi không muốn dính vào vũng nước đục này. Trong lúc nói chuyện, Trương Quy Lâm giọng điệu vô cùng phẫn nộ, thanh âm vô cùng bất mãn. Hiển nhiên giờ phút này tâm tình của ông ta không ổn. Nghe được những lời của Trương Quy Lâm, sắc mặt Liêu Kinh Vũ đều ngưng trọng. Hắn thật không ngờ trong vòng một buổi chiều mà xảy ra nhiều sự việc như vậy, thậm chí có người nhắm vào công ty thông tin của Trương Quy Lâm. Quả thực là thủ đoạn độc ác. Điều này chứng minh là họ muốn đuổi công ty thông tin này đi. Phải biết rằng công ty của Trương Quy Lâm, bất kể về chất lượng tín hiệu thông tin hay là các dịch vụ kèm theo, đều là tương đối xuất sắc đấy. Nếu như không có công ty thông tin ủng hộ về kỹ thuật internet, như vậy không thể thực hiện được dự án nông nghiệp internet. Liêu Kinh Vũ vội vàng mỉm cười. Giám đốc Trương, ông bạn lần không nên tức giận. Như vậy đi, tối nay tôi bày một bàn tiệc rượu, mời ông đến khách sạn Thần Nguyên, chúng ta gặp mặt nhau một chút, tôi muốn trực tiếp xin lỗi ông. Bày tiệc rượu? Vậy cũng không cần, tôi không có mặt mũi lớn như vậy. Trong lúc nói chuyện, Trương Quy Lâm vẫn là mang theo vài phần giận dữ. Dù sao, công nhân của mình bị đánh, thân là người phụ trách của công ty, tâm tình ông ta vô cùng tồi tệ. Liêu Kinh Vũ vội nói. Đừng thế, giám đốc Trương, tôi đây là thành tâm muốn nói xin lỗi với ông. Hơn nữa, chúng ta coi như là người quen. Mặc dù trên tỉnh đã cùng nhau ăn cơm, nhưng sau khi trở lại thành phố Lam Sơn, chủ tịch thành phố như tôi còn thật chưa ăn cơm cùng ông lần nào. Ông dù thế nào cũng phải cho tôi cơ hội biểu đạt thành ý chứ. Liêu Kinh Vũ nói như vậy đã trực tiếp thể hiện thái độ của mình rồi. Thấy Liêu Kinh Vũ nói thế, Trương Quy Lâm cũng biết mình không thể lại không biết tốt xấu. Dù sao Liêu Kinh Vũ người ta đương đương là chủ tịch thành phố Lam Sơn, chính mình chỉ là một tổng giám đốc công ty thông tin. Tuy đẳng cao hoành tráng, nhưng nghiệp vụ của công ty nếu muốn từng bước tăng trưởng ở thành phố Lam Sơn thật đúng không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của thành phố Lam Sơn được. Liêu Kinh Vũ có thể chân thành kết giao với mình như vậy đã quá đủ rồi. Hơn nữa ông ta cũng không phải đồ ngốc. Ông ta tự nhiên cảm giác được đối với dự án thí điểm này, thành phố Lam Sơn dường như có thái độ không thống nhất. Cho nên ông ta cũng cần tìm hiểu một ít tin tức từ Liêu Kinh Vũ, để sau này thời điểm phải đọc quyết sách càng thêm bán tiền có đích, đồng thời cũng có thể xúc tiến nghiệp vụ của công ty ở thành phố Lam Sơn. Được, nếu chủ tịch Liêu đã nể mặt tôi như vậy, tôi cũng không thể quá đáng. Như vậy đi, chủ tịch Liêu, bữa tiệc hôm nay đều tôi mời. Đừng đừng, tổng giám đốc Trương, sự tình lần này là do phía thành phố Lam Sơn chúng tôi làm sai trước, để tôi mời, ông đừng khách khí nữa. Như vậy đi, chúng ta một tiếng nữa gặp nhau ở phòng 301 khách sạn Tân Nguyên, thế nào? Được, cứ như vậy đi. Trương Quy Lâm vô cùng sảng khoái. Một tiếng sau, trong phòng 301, bàn tiệc rượu được bày lên, trên bàn đã sắp sẵn 6 món ăn, 3 món trộn, 3 món nóng cùng 2 chai rượu. Nhân viên phục vụ sau khi rót rượu cho hai người liền rời đi. Liêu Kinh Vũ nâng chén rượu lên cười nói: Tổng giám đốc Trương, hôm nay nhờ chén rượu này tôi chính thức biểu đạt lời xin lỗi của thành phố Lam Sơn đối với ông. Ông yên tâm, thành phố Lam Sơn chúng tôi kiên định lấy huyện Khánh Nguyên làm thí điểm dự án nông nghiệp internet. Bất cứ kẻ nào dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể ngăn cản được. Trương Quý Lâm cười gật đầu. Được, chén rượu này tôi uống, ý tốt của chủ tịch Liêu tôi nhận. Nói xong, Trương Quy Lâm uống một hơi cạn sạch. Sau đó Trương Quy Lâm lại tự mình rót đầy hai chén rượu. Chủ tịch Liêu, tôi có chút không rõ ràng, Nói chuyện này anh đã chú ý cao độ thế, vì sao huyện Khánh Nguyên lại xuất hiện chuyện gây trở ngại? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Tổng giám đốc Trương, không giấu gì ông, dự án nông nghiệp Internet lần này mặc dù đối với nông dân mà nói là vô cùng có lợi, thậm chí đối với dân chúng thành phố Lam Sơn chúng tôi là vô cùng có lợi, nhưng dự án này một khi thực thi, đích xác sẽ động chạm đến một số tập đoàn lợi ích. Những người này cũng chính là lực cản chủ yếu trong công trình thí điểm. Những vấn đề mà các ông gặp phải lần này cũng chính là do bọn họ đứng sau làm mưa làm gió. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ tràn đầy thanh khẩn. Tổng giám đốc Trương, ông đối với danh dự của Liêu Kinh Vũ tôi cảm thấy thế nào? Trương Quy Lâm không chút do dự nói. Chủ tịch Liêu, danh dự của anh không cần phải nói. Toàn thành phố Lam Sơn từ trên xuống dưới đều rõ như ban ngày. Tôi tin anh. Nghe Trương Quy Lâm nói như vậy, Liêu Kinh Vũ trên mặt lộ vẻ tươi cười. Được, nếu tổng giám đốc Trương tin tôi cũng nói thẳng với ông. Đối với những việc mà họ đã làm, tôi không phải là không biết. Kỳ thật từ lần trước xe vận chuyển máy tính của công ty Hoa An bị chặn lại ở thôn Đại Quách, tôi đã dự cảm tình huống ngày hôm nay rồi. Chỉ là lúc đó tôi chưa có cơ hội quá tốt để ra tay, cho nên vẫn duy trì kiềm chế. Tôi muốn tìm nhân vật mấu chốt phản đối hạng mục nông nghiệp Internet này. Chỉ có những người này lộ diện mới có thể một lưới bắt hết. Đương nhiên, việc tuyên truyền cũng là việc cấp bách. Tôi sẽ tích cực phối hợp với ban tuyên giáo thành ủy để tuyên truyền về ưu điểm của dự án, khiến cho dân chúng có một cái nhìn rõ ràng, hợp lý về dự án Internet nông nghiệp. Nói tới đây, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm túc. Tôi tin tưởng Tổng giám đốc Trương cũng có thể thấy được, một khi dự án Internet nông nghiệp thực sự được thực thi ở Lam Sơn chúng ta, đối với công ty thông tin các ông mà nói chính là cơ hội giành thế dẫn đầu tuyệt hảo. Cho nên tôi hy vọng những hành động tiếp sau đây của tôi sẽ được phía các ông ủng hộ. Ủng hộ anh định làm gì? Trương Quy Lâm có chút giật mình hỏi. Giờ phút này, từ những lời nói của Liêu Kinh Vũ, ông ta đã cảm nhận được hương vị âm mưu nồng đậm. Liêu Kinh Vũ hơi cười nói ra kế hoạch của chính mình. Trương Quy Lâm sau khi nghe xong hít một hơi khí lạnh, vô cùng khiếp sợ nhìn Liêu Kinh Vũ. Ông ta đang cảm giác thầm may mắn chính mình có nhãn lực tốt, có đủ tôn kính với Liêu Kinh Vũ. Xem ra quyết sách của chính mình thực sự là anh minh rồi. Nếu như lần này mình làm việc quá kiêu ngạo, chị e vượt mất cơ hội chiếm lĩnh thị trường nông nghiệp rộng lớn của Lam Sơn. Sau bữa cơm chiều, Liêu Kinh Vũ tâm tình thoải mái trở về phòng làm việc. Hắn vừa mới về tới văn phòng không lâu, thư ký Trung Nam Minh gõ cửa thở hổn hển. Chủ tịch Liêu, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo. Nào, đến đây. Minh Nam, trước tiên lau mồ hôi, uống hớp nước, sau đó báo cáo cũng được. Trung Minh Nam thấy thế cũng không khách sáo, trực tiếp rút mấy tờ giấy ăn lau mồ hôi trên mặt, đến chỗ bình nước rót một cốc đầy. Sau khi uống xong mới đi đến trước mặt Liêu Kinh Vũ nói. Chủ tịch Liêu, về việc nhân viên công ty thông tin và phía huyện Khánh Nguyên phát sinh mâu thuẫn xung đột, tôi đã phát hiện ra manh mối. Nghe đến đó, trên mặt của Liêu Kinh Vũ tươi cười. Ồ, có manh mối gì? Nói nghe một chút. Chủ tịch Liêu, tôi thông qua một số quan hệ đã tra ra được, nhóm người ẩu đả nhân viên công ty thông tin đóng tại thị trấn Thiên Vũ là một nhóm lưu manh. Sau lưng bọn họ có người dùng tiền thuê. Những người này cho biết kẻ thuê họ là đến từ huyện Khánh Nguyên, thông qua Internet liên hệ với họ, nhưng chưa từng gặp mặt. Nhưng từ tài khoản đối phương gửi tiền cho đám lưu manh, tôi đã phát hiện tài khoản này không ngờ có liên quan đến phòng lương thực huyện Khánh Nguyên. Tiến thêm một bước điều tra, trên cơ bản tôi có thể xác định đây là tài khoản quỹ đen của phòng lương thực huyện. Cho nên hiện tại tôi có thể khẳng định tuyệt đối có bóng dáng của phòng lương thực huyện Khánh Nguyên. Vậy mà lúc trước ủy ban kỷ luật thành phố trong sự kiện bao kho lương thực lại không tra ra. Nói từ đây, giọng của Trung Minh Nam trở nên nặng nề. Liêu Kinh Vũ mày lập tức nhíu chặt, bởi vì thông tin Trung Minh Nam cung cấp thực sự quá phong phú. Rốt cuộc là ủy ban kỷ luật thành phố trong quá trình điều tra lần này thực sự làm việc, nhưng không thể tra ra vấn đề của phòng lương thực, hay là phòng lương thực quả thật không có tồn tại vấn đề. Liêu Kinh Vũ lúc trước cũng từng hoài nghi, nhưng lúc này đây Liêu Kinh Vũ cơ bản có thể khẳng định phòng lương thực huyện Khánh Nguyên tuyệt đối có vấn đề. Chỉ là bọn họ ẩn núp quá sâu, hơn nữa còn vươn quan hệ tới ủy ban kỷ luật thành phố, khiến cho ủy ban kỷ luật thành phố lần này không thể thực sự xâm nhập được. Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Trần Hoa Bình có biết chuyện này không? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ hơi trầm ngâm một chút. Tuy rằng rất muốn cầm điện thoại lên gọi cho Trần Hoa Bình để hỏi một chút, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Hắn tin tưởng Trần Hoa Bình là một nhân vật chính trị thành thục, đối với những sự tình này khẳng định là có phán đoán và sắp xếp của mình. Chính mình không cần phải duỗi tay quá dài, tránh khiến cho đối phương phản cảm. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Trung Minh Nam. Còn tin tức gì nữa không? Chủ tịch Liêu, tôi còn tra ra được, dưới chiều hôm nay, có một số người quanh quẩn trong các xã, thị trấn quanh thị trấn Thiên Vũ, dường như đang mê hoặc và kích động lòng người. Kích động dân chúng, đỏ mắt ghen tị với thị trấn Thiên Vũ được nhận máy tính, kích động họ nghĩ biện pháp đi xin được máy tính, thậm chí là bao vây cửa chính Ủy ban Nhân dân thành phố. Liêu Kinh Vũ nghe Trung Minh Nam nói xong, sắc mặt lúc ấy liền âm trầm. Tuy rằng Trung Minh Nam nói rất đơn giản, nhưng Liêu Kinh Vũ lại có thể thấy được âm mưu phía sau màn. Người vạch ra kế hoạch này tâm địa ác độc đến thế nào, bọn họ lần này hoàn toàn căn cứ vào nhân tính, vào sự ghen tị bản năng của con người mà thiết kế một âm mưu. Hơn nữa Liêu Kinh Vũ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, một khi dân chúng các thôn xã quanh thị trấn Thiên Vũ bị những người này mê hoặc và kích động thực sự, nổi lên lòng đố kỵ, đều mơ tưởng được tập đoàn Hoa An cấp cho máy tính, chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng không thể khống chế được. Nguyên nhân rất đơn giản, bất cứ kẻ nào cũng đều có tư tâm đấy. Một khi rất nhiều người tư tâm hội tụ đến cùng nhau, lại có một lý do có vẻ hợp lý, như vậy là gan sẽ lớn hơn rất nhiều, làm ra những việc vô cùng không lý trí. Vừa lúc đó, di động của Trung Minh Nam vang lên. Trung Minh Nam nhìn thoáng qua dãy số, vội vàng nhận điện, đồng thời mở loa ngoài. Thư ký Trung, sự tình bên này càng ngày càng khó giải quyết rồi. Đã có nhiều thôn dân bị người ta kích động, quyết định triển khai bước đầu tiên hành động, ngăn chặn xe vận tải chở máy vi tính của tập đoàn Hoa An, không cho vào thị trấn Thiên Vũ. Bọn họ muốn giữ lại xe máy tính này, đến khi huyện và thành phố đồng ý cấp máy tính cho bọn họ mới thôi. Trung Minh Nam nghe vậy, hạ giọng nói. Được, tôi biết rồi, cứ biết nó theo dõi thật kỹ, có chuyện gì lập tức báo cáo cho tôi. Sau khi cúp điện thoại, Trung Minh Nam quay sang Liêu Kinh Vũ, cười khổ. Chủ tịch Liêu, xem nào, đối phương lần này tính toán chơi rút củi đáy nồi rồi, hoàn toàn phát động quần chúng thao tác chuyện này, kể từ đó bọn chúng có thể tiếp tục tránh sau màn. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Muốn tiếp tục tránh sau màn sao? Đâu có dễ dàng như vậy, tôi sẽ khiến cho bọn họ biết thế nào là đem đá đập chân mình. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ trên mặt tràn đầy tự tin. Trung Minh Nam nghe thế cũng khó hiểu. Trung Minh Nam không nghĩ ra được, lúc này lửa đã cháy đến nơi rồi, Liêu Kinh Vũ còn có biện pháp nào để giải quyết vấn đề sao? 9 giờ sáng hôm sau, công ty thông tin thành phố Lam Sơn mời dự cuộc họp báo. Trong cuộc họp báo, công ty thông tin bạch ra, bởi vì huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn trong dự án thí điểm Internet nông nghiệp đã cố ý làm khó dễ, hơn nữa phòng lương thực huyện còn cố tình thuê du côn đến ẩu đả nhân viên, đập phá máy móc. Hơn nữa, họ còn nghe phong thanh có người cố ý cổ động nhân dân các xã, thị trấn quanh thị trấn Thiên Vũ tràn lại xe chuyển máy tính của tập đoàn Hoa An, kích động mâu thuẫn giữa hai bên. Cho nên, công ty tạm thời dừng lại mọi hoạt động ở thị trấn Thiên Vũ. Trong vòng 3 ngày sẽ rút hết thiết bị và nhân viên, hy vọng phía thành phố Lam Sơn có thể đảm bảo an toàn cho họ. Cuộc họp báo này mở ra, không chỉ có toàn bộ thành phố Lam Sơn chấn động, mà toàn bộ tỉnh Cát Tường cũng chấn động rồi. Phải biết rằng, công trình thí điểm lần này chính là do bí thư tỉnh ủy Sư Quốc Tài khởi xướng, nhưng hiện tại lại xảy ra loại chuyện này. Người sáng suốt nhìn một cái liền hiểu, sau lưng tuyệt đối có người cố ý cản trở, bằng không mà nói ai dám làm những loại chuyện này. Sau cuộc họp báo, Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn không ngờ một chút phản ứng đều không có. Cũng chính bởi vì thành phố Lam Sơn không có đứng ra đáp lại, cho nên trong thời gian ngắn, toàn bộ dư luận lập tức sôi trào. Có dư luận cho rằng thành phố Lam Sơn lấy huyện Khánh Nguyên làm thí điểm có phần tham vọng quá lớn, nhất định sẽ thất bại, bởi vậy cho rằng có người đứng ra cản trở là hợp lý. Cũng có dư luận cho rằng thành phố Lam Sơn thực hiện vô cùng hợp lý, bởi vì tuy rằng lấy toàn bộ huyện Khánh Nguyên làm thí điểm, nhưng cũng không có lập tức gian trải, mà trước tiên lựa chọn một thôn trong một thị trấn làm thí điểm, có thể nói là hết sức cẩn thận. Hơn nữa, còn cho rằng thành phố Lam Sơn đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền thời đại nông nghiệp 2.0. Một khi huyện Khánh Nguyên đạt được thành công, sẽ có tác dụng rất lớn đối với sự phát triển nông nghiệp thành phố Lam Sơn, thậm chí đối với toàn tỉnh Cát Tường cũng có ý nghĩa tích cực. Bằng không mà nói, chuyện này sao có thể được tỉnh ủng hộ? Còn có một ít dư luận thượng bằng hạ cám khác, tuy nhiên trên cơ bản không tách rời hai luận điệu trên. Kể từ đó, sự tình bắt đầu không ngừng lên men, không chỉ ở thành phố Lam Sơn mà trên toàn tỉnh Cát Tường cũng bắt đầu thảo luận, thậm chí bắt đầu khuếch tán trong cả nước. Theo phạm vi mở rộng, dư luận đã không chỉ gói gọn trong việc thành phố Lam Sơn lấy huyện Khánh Nguyên làm thí điểm rốt cuộc đã đúng hay không, mà còn mở rộng ra việc tiến hành cải cách đại quy mô trong lĩnh vực nông nghiệp rốt cuộc có thích hợp hay không, rốt cuộc ai đứng sau màn cản trở toàn bộ quá trình cải cách. Dư luận tiếp tục lên men, về phía Tỉnh Cát Tường, Sử Quốc Tài cũng bắt đầu chú ý. Trong văn phòng Sử Quốc Tài, sắc mặt bình tĩnh nói với trưởng ban thư ký tỉnh ủy, Thường Chí Bình. Lão Thường à, sự việc của huyện Khánh Nguyên có chút không hợp lý. Thường Chí Bình gật đầu. Đúng vậy, có chút không hợp lý. Thằng nhóc Liêu Kinh Vũ đang chơi cái trò gì vậy? Vì sao dư luận đã sôi sục đến mức đó mà không có một chút ý tứ đa mặt? Chẳng lẽ hắn còn chờ một cơ hội ra tay tốt hơn? Nói đến đây, Thường Chí Bình hơi trầm ngâm một chút. Bí thư Sở, nếu không tôi gọi cho Liêu Kinh Vũ thúc giục hắn một chút. Sở Quốc Tài lắc đầu. Không cần. Đối với thằng nhóc này tôi cũng hiểu rõ. Hắn thuộc loại người giỏi về dự thế dùng thế. Hắn không ra tay ắt hẳn có lý do của mình. Tôi thấy cứ để vậy đi. Mà kệ hắn rốt cuộc có lý do gì, lần này chúng ta giúp hắn một chút. Anh lấy danh nghĩa tỉnh ủy tiến hành phê bình nghiêm khắc bí thư thành ủy Chu Quân Hào. Nói ông ta nhất định trong vòng 3 ngày phải bình ổn được sự tình. Nếu không tỉnh ủy sẽ trực tiếp truy cứu trách nhiệm của bộ máy thành ủy Lam Sơn. Thường Chí Bình ngẩn người. Ông ta thật không ngờ Sư Quốc Tài lại bảo vệ Liêu Kinh Vũ đến thế. Ông ta có thể nhìn ra được Sư Quốc Tài coi trọng và yêu thích Liêu Kinh Vũ. Thường Chí Bình rất nhanh nhẹn liền gọi điện thoại. Chú Quân Nào sau khi nhận điện trên ót liền đổ mồ hôi. Lão thật không ngờ sự việc của huyện Khánh Nguyên lại huyên náo đến như vậy. Không ngờ trưởng ban thư ký tỉnh ủy tự mình gọi điện phê bình. Hơn nữa nghe ý tứ của ông ta, bí thư tỉnh ủy cũng vô cùng bất mãn đối với chuyện này. Cái này thực sự phiền toái. Tuy rằng từ đầu đến cuối Chu Quân Nào vẫn lấy một loại phương thức thờ ơ lạnh nhạt nói chuyện này, nhưng hiện tại lão không thể ngồi yên rồi. Tỉnh ủy bên kia thái độ vô cùng rõ ràng, chuyện này nếu xử lý không tốt, bí thư thành ủy là lão ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Sau khi để điện thoại xuống, Chu Quân Nào trầm ngâm một lát, vẫn là cầm điện thoại lên bấm điện thoại của Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu qua phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhận được điện thoại của Chu Quân Hào, Liêu Kinh Vũ mỉm cười thản nhiên. Được, bí thư Chu, tôi lập tức qua. Văn phòng của hai người cách nhau không xa, Liêu Kinh Vũ không mất đến vài phút đã bước vào. Sau khi ngồi xuống, Chu Quân Hào cau mặt nói với Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, sự kiện huyện Khánh Nguyên làm thí điểm dự án nông nghiệp Internet đã bị lăng xê vô cùng ác liệt. Đây không phải là điều thành phố Lam Sơn chúng ta muốn thấy. Đối với chuyện này, Ủy ban Nhân dân các cậu có ý tưởng gì không? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Bí thư Chu, mỗi chút là ban tuyên giáo thành ủy bên kia không thực sự phối hợp. Chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể làm việc mình lên làm. Công tác tuyên truyền, Ủy ban Nhân dân thành phố chúng tôi không có cách nào giải quyết. Nói tới đây, giọng điệu Liêu Kinh Vũ càng thêm nghiêm túc hơn. Bí thư Chu, ban tuyên giáo bên kia vẫn còn là chuyện nhỏ. Vấn đề thực sự nằm ở chỗ công ty thông tin đã hoàn toàn thất vọng về huyện Khánh Nguyên rồi. Một số đồng chí lãnh đạo huyện Khánh Nguyên không chấp hành chỉ thị của chủ tịch thành phố tôi, khư khư cố chấp. Tôi cũng không có cách nào khác. Căn nguyên thực sự là ở huyện Khánh Nguyên. Nếu như huyện Khánh Nguyên không thể giải quyết, chỉ sợ chuyện này rất khó thu xếp ổn thỏa. Chu Quân Hào nghe vậy không khỏi sắc mặt trầm xuống. Lão đã hiểu Liêu Kinh Vũ đây là đang chuẩn bị nói điều kiện đây. Huyện Khánh Nguyên rốt cuộc có vấn đề gì? Chu Quân Hào không nóng lòng tỏ thái độ, mà là hỏi tới mục đích thực sự của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Bí thư Chu, ông có thể không biết, hiện tại công ty thông tin Lam Sơn, một cuộc họp báo này chỉ là một khúc dạo đầu mà thôi. Sau đó còn có sự kiện nặng cân hơn sẽ bùng nổ. Ông cũng đã biết, có người đang kích động dân chúng các thôn xã xung quanh thị trấn Thiên Vũ xin máy tính miễn phí với quy mô lớn. Hơn nữa nếu không được đáp ứng thì sẽ lập tức chặn lại xe chuyển máy tính đến thị trấn Thiên Vũ của tập đoàn Hoa An, thậm chí còn kích động dân chúng đến Ủy ban Nhân dân huyện, thậm chí Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành gây rối. Ngay sáng hôm nay, tập đoàn Hoa An cũng đã gọi điện thoại tới, nó là 3 xe vận chuyển máy tính của bọn họ đã bị thôn dân thôn Đề Phong chặn lại rồi. Nói từ đây, Liêu Kinh Vũ nhìn về phía Chu Quân Hào. Bí thư Chu, ông ngẫm lại xem, sự việc này một lớp nối tiếp một lớp là điều bình thường ư? Đây không phải là chọc phá cản trở toàn bộ hạng mục ư? Hơn nữa, nếu chúng ta đổi lại suy nghĩ xem toàn bộ vấn đề, ông nghĩ xem, rốt cuộc là ai động thủ, tìm mọi cách để ngăn cản dự án nông nghiệp Internet thực hiện ở huyện Khánh Nguyên. Nếu như không có ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Khánh Nguyên ra mặt ủng hộ, liệu có xuất hiện tình huống này không? Liêu Kinh Vũ đã nói đến thế, chú quân nào có muốn giả bộ hồ đồ cũng không còn cách nào khác. Lão cau mày. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, vậy theo ý tứ của anh, chuyện này anh định làm thế nào? Liêu Kinh Vũ nói: Tôi cho rằng nếu muốn thực sự bình ổn dư luận lần này, đảm bảo toàn bộ dự án thí điểm Internet nông nghiệp thuận lợi tiến hành, thành phố Lam Sơn chúng ta nhất định phải mạnh tay chỉnh đốn. Tuy rằng lần trước tôi đã tiến hành chỉnh đốn đối với ba kho lương thực của huyện Khánh Nguyên rồi, nhưng chỉnh đốn cũng không hoàn toàn. Hơn nữa lần trước ông cũng không ủng hộ tôi tiến hành thâm nhập vào bới sâu chuyện này. Đây cũng là một nguyên nhân gây ra sự kiện lần này. Có một số người cho rằng có sự ủng hộ của ông, không người nào dám động đến bọn họ, cho nên bọn họ liền không có sợ hãi. Chủ quân nào sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lần trước trong sự kiện kho lương thực, lão sở dĩ ám chỉ Liêu Kinh Vũ và Trần Hoa Bình không được truy cứu quá sâu, chủ yếu là lo lắng Liêu Kinh Vũ nhân cơ hội đó gây chiến, phá vỡ sự cân bằng chính trị của huyện Khánh Nguyên. Nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng Bình đã đạt được ý đồ, nhưng đồng thời cũng khiến cho một số người hiểu lầm là ám chỉ, ngược lại phá hủy việc mình muốn thông qua dự án thí điểm lần này để vượt chiến tích. Chủ quân nào nội tâm tính toán một chút, lúc này mới nhìn. Chủ tịch Liêu, tiếp theo anh định làm thế nào? Liêu Kinh Vũ ánh mắt nhìn thẳng chú quân hào. Bí thư Chu, thứ cho tôi nói thẳng, cả ông và tôi đều rất rõ ràng, hạng mục thí điểm nông nghiệp Internet không chỉ có hai người chúng ta coi trọng, mà ở tỉnh cũng vô cùng coi trọng. Hạng mục này không thể để mất được. Nhưng tôi nhìn ra, ông không hy vọng tôi nhúng tay quá nhiều vào vấn đề nhân sự. Bí thư Chu, tôi phải nói rõ ràng cho ông biết, Liêu Kinh Vũ tôi đối với quyền lực không có giá tầm quá lớn. Tôi cũng không muốn tranh quyền đoạt thế, bởi vì trong mắt tôi, quyền lực chỉ dùng để làm việc, vì dân chúng mới chân chính phát huy được giá trị. Về phần nói tranh quyền đoạt thế, dành lợi ích cho bản thân mình, làm như vậy sẽ khiến mình càng lún càng sâu. Liêu Kinh Vũ nói xong, dừng lại một chút, nói tiếp. Bí thư Chu, tôi cho rằng, trước mắt, nếu chúng ta muốn hạng mục nông nghiệp Internet ở huyện Khánh Nguyên đạt được thành công, nhất định phải tiến hành điều chỉnh phạm vi lớn đối với bộ máy huyện ủy Khánh Nguyên. Đồng thời tiến hành điều chỉnh cá nhân một số của phòng lương thực, phòng xây dựng, phòng quy hoạch, phòng thông tin. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính phá vỡ được thời đại nông nghiệp 1.0 của huyện Khánh Nguyên. Bằng không mà nói, huyện Khánh Nguyên muốn thành công trong dự án này thế tất còn khó hơn lên trời. Người thu được lợi ích hôm nay dám làm ra chuyện như vậy, ngày mai có thể còn làm ra những chuyện khác người nữa không? Nghe được phân tích của Liêu Kinh Vũ, chú quân nào sắc mặt âm tình bất định. Từ lời nói của Liêu Kinh Vũ, lão có thể nghe ra Liêu Kinh Vũ đang hết sức bất mãn với bộ máy huyện ủy Khánh Nguyên, hơn nữa trên cơ bản tập trung vào một số nhân vật trọng yếu của huyện. Điều này làm cho Chu Quân Hào không dễ ra quyết định, bởi vì trong thành viên bộ máy huyện ủy Khánh Nguyên, thân tín của lão chiếm đến 3 phần. Một khi tiến hành điều chỉnh bộ máy huyện ủy như vậy, lực lượng thân tín của mình ở huyện Khánh Nguyên cũng bị suy yếu. Đây là điều lão không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì như hiện tại dòng chính của lão chiếm phần lớn, cho nên lão nắm trong tay huyện Khánh Nguyên có thể nói như cánh tay sai khiến. Những vấn đề cũng không phải là không có. Tuy rằng đám thân tín này sẽ nghe chỉ thị của lão, nhưng chấp hành thế nào còn cần đặt dấu chấm hỏi. Dưới tình huống bình thường, khi lợi ích song phương phù hợp, phương hướng nhất trí, những người đó sẽ toàn lực chấp hành. Nhưng nếu phương hướng không thống nhất, lợi ích không tương đồng, những người đó nhất định bằng mặt mà không bằng lòng. Sự kiện công ty thông tin Lam Sơn cũng đủ để chứng minh vấn đề này rồi. Có chút thời điểm, lão cùng với đám dòng chính này cũng tồn tại mâu thuẫn chính trị đấy. Hiện tại bởi vì sự tham gia của Liêu Kinh Vũ, sự tình trở nên tương đối đơn giản. Hoặc là đánh vỡ vận mệnh chính trị huyện Khánh Nguyên, phân phối lại thế lực, hoặc là bị lãnh đạo tỉnh ủy phê bình, ảnh hưởng đến tiền đồ làm quan. Hai phương án này lão chỉ có thể chọn một. Rất hiển nhiên, thân là một nhân vật chính trị thành thục, lão nhất định là phải đưa ánh mắt nhìn lâu dài. Trầm tư thật lâu, chú quân nào trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh tính toán điều chỉnh thế nào, có kế hoạch chưa? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bí thư Chu, bí thư huyện ủy tân nhiệm Đàm Tử Quân là người có lý tưởng, có khát vọng. Lần này dự án thí điểm nông nghiệp Internet cũng do anh ta đề xuất. Cho nên chúng ta nếu muốn để Đàm Tử Quân có thể buông tay, buông chân đi làm, nhất định phải gạt bỏ chướng ngại cho anh ta. Hiển nhiên, chướng ngại lớn nhất của Đàm Tử Quân ở huyện Khánh Nguyên chính là chủ tịch huyện Phương Hải Cương. Tôi biết người này chính là dòng chính của ông. Đối với vị cán bộ này tôi không có bất luận đánh giá gì, nhưng người này vì tuổi tác khá lớn, tư tưởng quá mức bảo thủ, làm việc kéo dài, thích lên mặt, giỏi về đôn đẩy. Người như thế tồn tại chính là một đào cản cho sự phát triển của huyện Khánh Nguyên. Chu Quân Hào nghe vậy sắc mặt vô cùng âm trầm. Lão thật không ngờ Liêu Kinh Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, khiến lão có chút trở tay không kịp. Liêu Kinh Vũ sau khi nói xong, ánh mắt trong suốt nhìn về phía Chu Quân Hào, đợi lão trả lời. Chu Quân Hào trầm ngâm một lát mới trả lời. Điều Phương Hải Cương đi thật ra không thành vấn đề, nhưng mỗi chút là đề bạt ai lên thay làm chủ tịch huyện. Chủ tịch Liêu, anh có người thích hợp không? Liêu Kinh Vũ vừa nghe liền biết Chu Quân Hào là đang thử chính mình, liền cười lắc đầu. Bí thư Chu, tôi chỉ là phó bí thư thành ủy, ngài mới là bí thư thành ủy. Vấn đề an bài này khẳng định phải do ngài quyết định. Về việc ai đảm nhiệm chủ tịch huyện, tôi không có vấn đề gì. Nhưng tôi cho rằng chọn người làm chủ tịch huyện hẳn lên là người có năng lực chấp hành cao, có thể kiên quyết thực thi mọi chỉ thị của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố, có thể làm đến nơi đến chốn công việc mà không phải tâm sức đặt tờ việc tranh quyền đoạt lợi với bí thư huyện ủy Đàm Tử Quân. Làm như vậy sẽ trở thành chướng ngại cho sự phát triển của huyện Khánh Nguyên. Tới đây, Liêu Kinh Vũ nói lời thêm thấm thía. Bí thư Chu, tốc độ của huyện Khánh Nguyên trong thành phố Lam Sơn chúng ta đã thuộc loại đếm ngược rồi, mà thành phố Lam Sơn chúng ta trong tỉnh Cát Tường không thuộc loại đếm ngược. Nếu chúng ta không cố gắng phát triển tốc độ nhanh hơn, chỉ sợ sẽ khó thoát khỏi vận mệnh đứng cuối. Nói thật ra, nếu trong thời kỳ chúng ta chấp chính mà không vực dậy nổi địa phương mình, không chỉ gây trở ngại đối với sinh mệnh chính trị của bản thân, mà còn là tội lỗi đối với dân chúng Lam Sơn. Tôi cho rằng hiện tại thành phố Lam Sơn đang có được một cơ hội tuyệt vời để phản kích. Chúng ta chỉ có thể bắt lấy đợt sóng thời đại Internet 2.0, đem huyện Khánh Nguyên thí điểm thành công, mở rộng đến toàn thành phố Lam Sơn. Có như vậy, chúng ta mới có thể trở thành người viết nên lịch sử cho thành phố Lam Sơn. Nhưng để đạt được những điều đó, chúng ta phải đoàn kết kiên định, một lòng vì dân. Liêu Kinh Vũ nói lời này tuyệt đối đủ phân lượng. Lọt vào tai Chu Quân Hào, Liêu Kinh Vũ thông qua phương thức này biểu đạt hắn không có ý nhúng tay vào nhân sự, kỳ thật lại ra điều kiện đối với vị trí chủ tịch huyện này. Điều chân chính khiến Chu Quân Hào cảm thấy hứng thú chính là Liêu Kinh Vũ chỉ ra những thành tựu mình có thể đạt được nếu dự án nông nghiệp Internet thành công. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ chỉ nói mấy câu, nhưng Chu Quân Hào cũng cảm thấy một luồng cảm xúc mênh mông trào dâng. Thân là một bí thư thành ủy, ai không hy vọng địa phương mình chấp chính có thể phát triển vượt bậc chứ? Đây không chỉ là chiến tích của mình, còn là hoài bão của mình. Nhất là việc mình ghi tên sự sách chính là mơ ước thiết tha của vô số cán bộ. Hơn nữa, thành phố Lam Sơn là một thành phố truyền thống nông nghiệp. Nếu có thể thay đổi được toàn bộ lịch sử ngành nông nghiệp của Lam Sơn, tuyệt đối sẽ được ghi tên sử sách. Đương nhiên, Chu Quân Hào cũng không phải đồ ngốc. Đối với mục đích của Liêu Kinh Vũ, lão biết rất rõ. Liêu Kinh Vũ chẳng qua chỉ là muốn mình đồng ý với kế hoạch điều chỉnh nhân sự mà thôi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chu Quân Hào đối với năng lực làm việc của Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng khâm phục. Mặc dù biết nếu áp dụng kế hoạch của Liêu Kinh Vũ, lực lượng của mình ở thành phố Lam Sơn sẽ phải chịu một số tổn thất, nhưng nếu mình về lâu dài, đối với con đường làm quan của mình là một loại xúc tiến, là có lợi ích. Chu Quân Hào cuối cùng trầm giọng nói. Như vậy đi, đồng chí Liêu Kinh Vũ, trước tiên anh nói quy hoạch trình thể của mình đi. Anh muốn đồng tới ủy viên thường vụ nào của huyện Khánh Nguyên? Ở vị trí đó đã có ứng cử viên của mình chưa? Lúc này đây, Chu Quân Hào cũng đi thẳng vào vấn đề. Liêu Kinh Vũ nghe vậy thật cũng không có từ chối. Nói thẳng ra kế hoạch của chính mình, Chu Quân Hào nghe xong lúc ấy liền trợn mắt há hốc mồm. Chu Quân Hào hoàn toàn bị kế hoạch của Liêu Kinh Vũ làm cho chấn động rồi. Chu Quân Hào không ngờ kế hoạch của Liêu Kinh Vũ lại điên cuồng đến thế. Nhưng lão lại không nghĩ ra Liêu Kinh Vũ có tư lợi gì trong bộ kế hoạch này. Hơn nữa, nếu dựa theo kế hoạch này đi thực hiện, việc huyện Khánh Nguyên làm thí điểm tỷ lệ thành công vô cùng lớn. Chu Quân Hào suy tư khoảng chừng 3 phút thời gian, lúc này mới chợt ngẩng đầu lên. Được, Liêu Kinh Vũ, anh cứ dựa theo kế hoạch này thực hiện, tôi ủng hộ anh, chỉ cần anh có thể làm thành công chuyện này. Liêu Kinh Vũ có chút kinh ngạc nhìn Chu Quân Hào, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo Liêu Kinh Vũ, cho tới nay, Chu Quân Hào đều tìm cách đối địch với mình. Thậm chí lần này trong sự kiện huyện Khánh Nguyên, cùng mình đối địch cũng chủ yếu là dòng chính của Chu Quân Hào. Nhưng lúc này, thời điểm cần phải lựa chọn, Chu Quân Hào không ngờ không chút do dự lựa chọn, chảy nước mắt, chàm mã tắc. Sự quyết đoán này thực sự vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Nhìn Chu Quân Hào, Liêu Kinh Vũ đột nhiên trong lòng ngộ ra một điều. Thân là một cán bộ có tầm nhìn xa, nhất định phải có lòng dạ bao dung, nhất định ở thời khắc mấu chốt quyết định giữ hay bỏ, chỉ có như thế mới có thể tiến xa được. Ngày hôm sau, huyện Khánh Nguyên phát sinh biến số lớn. Đầu tiên, tổ chuyên án của Ủy ban kỷ luật thành phố Lam Sơn lại tiến vào chiếm giữ huyện Khánh Nguyên, tiến hành xâm nhập điều tra vấn đề còn tồn tại của hệ thống lương thực huyện Khánh Nguyên. Nhân viên công tác của Ủy ban kỷ luật căn cứ vào đầu mối mà quần chúng cung cấp, kết hợp thẩm vấn nhóm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ba kho lương thực, cuối cùng tra ra một số nhân vật hồ bại cấp quan trọng của huyện Khánh Nguyên. Ngay trên hội nghị trong sạch hóa bộ máy chính trị phòng lương thực huyện Khánh Nguyên, trưởng phòng lương thực Bao Hắc Tâm bị nhân viên của Ủy ban kỷ luật thành phố mang đi, đồng thời bị bắt còn có ba phó phòng lương thực cùng với thủ quỹ tài vụ. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người của toàn bộ phòng lương thực huyện Khánh Nguyên đều bàng hoàng. Sự tình cũng không có dừng ở đây. Ngay trong ngày Bao Hắc Tâm bị mang đi, phó chủ tịch huyện chủ quản lương thực Trương Truyền cũng bị nhân viên Ủy ban kỷ luật bắt giữ khi đang xuống xã thị sát. Vẫn còn chưa đợi khỏi đã truyền ra tin tức Trương Truyền bị khởi tố. Ủy ban kỷ luật lục soát nhà Trương Truyền phát hiện số tiền tham ô lên tới hơn 90 triệu, 3 kg vàng hơn 2 triệu đô. Cũng ngày đêm Trương Truyền bị khởi tố, chủ tịch huyện Phương Hải Cương nhận được tin tức y bị bãi miễn chức chủ tịch huyện, phó bí thư huyện ủy đều đến Mặt trận Tổ quốc quận Lam Tây đảm nhiệm phó chuyên viên, con đường làm quan đột nhiên dừng lại. Theo sau, bộ máy thành viên huyện ủy huyện Khánh Nguyên có đến một nửa nhân viên trực tiếp bị điều chỉnh. Những cán bộ vốn chỉ làm qua loa cho xong mà kệ hiện thực trực tiếp bị điều đi, thay vào đó là những cán bộ trẻ tuổi có nhiệt tình, có sức sống. Những cán bộ mới nhậm chức này đều có một đặc điểm chung, chính là có gan làm việc, nguyện ý làm việc thực sự. Sau khi huyện Khánh Nguyên thanh lọc nhân sự, ngay ngày hôm sau, dưới sự chủ trì của bí thư huyện ủy huyện Khánh Nguyên, hội nghị thường vụ lần thứ nhất mời dự họp. Trên hội nghị, Đàm Thủ Quân mạnh mẽ đề nghị điều chỉnh một số nhân viên quan trọng của phòng tài chính, phòng xây dựng, phòng thông tin, phòng kế hoạch huyện. Thông qua sự điều chỉnh này, Đàm Thủ Quân đã cơ bản nắm trong tay huyện Khánh Nguyên, hơn nữa uy tín cũng ngày được nâng cao. Lần điều chỉnh nhân sự này đối với huyện Khánh Nguyên và thành phố Lam Sơn đúng thực là rung động không gì sánh kịp. Cho tới nay, tất cả mọi người đều chờ mong Liêu Kinh Vũ và bí thư thành ủy Chu Quân Hào đối chọi gay gắt, toàn bộ đều rơi vào khoảng không. Lần này trong việc điều chỉnh nhân sự huyện Khánh Nguyên, ngoài dự đoán của mọi người, Chu Quân Hào lại toàn lực ủng hộ Liêu Kinh Vũ, gần như toàn bộ danh sách ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Khánh Nguyên đều là Liêu Kinh Vũ nói ra, Chu Quân Hào không hề phủ định người nào. Không thể không nói, bộ máy huyện ủy mới của huyện Khánh Nguyên thành lập, từ một huyện làm chuyện gì cũng kéo dài phiền phức thì nay thể hiện năng lực chấp hành mạnh mẽ. Gần như sau một đêm đổi toàn bộ phong cách, đứng đối với dự án thí điểm nông nghiệp Internet, bộ máy huyện ủy mới đoàn kết một lòng, phân công hợp tác đã nhanh chóng bình ổn được lòng dân. Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy đã tự mình xuống nông thôn tổ chức giảng giải và tuyên truyền, khiến các nông dân của toàn bộ các thôn xã trong huyện Khánh Nguyên ý thức được chính là trong dự án thí điểm này, thôn nào của huyện Khánh Nguyên cũng có trong danh sách, chỉ cần mọi người kiên nhẫn chờ đợi, nhà nào cũng được phát máy tính miễn phí. Cùng lúc đó, ở các nơi cũng tổ chức và thành lập lớp học nâng cao tri thức, học xem làm thế nào để lên mạng, đăng ký vào các trang web buôn bán thương phẩm. Toàn bộ huyện Khánh Nguyên chìm trong không khí học hỏi sôi nổi, dân chúng vô cùng hứng thú và ủng hộ dự án. Mà ở thị trấn Thiên Vũ bên này, bởi vì bộ máy huyện ủy mới đoàn kết một lòng, toàn lực ủng hộ, hạ tầng cơ sở Internet rất nhanh hoàn thành. Theo sau, dưới sự chỉ đạo của nhân viên tập đoàn Hoa An, thôn dân thôn Đại Quách bắt đầu biết sử dụng thương mại điện tử để làm cơ sở tiêu thụ chính cho lương thực, dê bò, heo, vịt và nông sản của mình. Dưới sự phối hợp và hướng dẫn của tập đoàn Hoa An, các nông sản mà nông dân đăng lên liền được tiêu thụ nhanh chóng. Tất cả lương thực, nông sản, gia súc gia cầm của thôn dân thôn Đại Quách gần như không đến nửa tháng đã được tiêu thụ hết. Thôn dân thôn Đại Quách thực sự bị uy lực của thương mại điện tử làm cho chấn động đôi. Bọn họ chưa từng nghĩ tới có Internet, nông nghiệp không ngờ trở nên có tiền đồ như thế, việc tiêu thụ không ngờ trở nên đơn giản và dễ dàng như thế. Tiếp theo, các thôn lân cận thôn Đại Quách cũng đem lương thực, heo lợn, bò gà nhà mình đến thôn Đại Quách để bán. Thôn Đại Quách chính là thôn đầu tiên tiến hành thí điểm nông nghiệp Internet, có ưu thế rất lớn. Chỉ trong vòng nửa tháng, toàn bộ thôn Đại Quách đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thôn trang nhỏ trước kia luôn tĩnh lặng thì nay lúc nào cũng tấp nập. Mà lúc này đây, đội huấn luyện của tập đoàn Hoa An lại về thôn Đại Quách, tiến thêm một bước huấn luyện cho các thôn dân về những vấn đề cần chú ý như ý thức chất lượng, ý thức thương hiệu. Thời điểm trước kia, những thôn dân đều muốn tham gia huấn luyện phải cần cán bộ thôn làm công tác tiến hành tuyên truyền, nhưng hiện tại thì không cần, chỉ cần thông báo qua loa một chút địa điểm huấn luyện liền chật kín chỗ. Từ sự thành công của thôn Đại Quách, căn bản không cần tập đoàn Hoa An và huyện Khánh Nguyên hay thành phố Lam Sơn tiến hành công tác tuyên truyền, các thôn phụ cận thôn Đại Quách đã bắt đầu hướng lên trên xin mở rộng phạm vi thí điểm. Thậm chí có những thôn dân nhanh nhạy không cần tập đoàn Hoa An phát máy tính đã tự mình mua máy tính, trang bị internet, bắt đầu tiến hành khai thác thương mại điện tử. Có một số người đã đạt được thành tích. Kể từ đó, toàn bộ huyện Khánh Nguyên từ trên xuống dưới đã bắt đầu chuyển động. Nông dân cực kỳ hứng thú với các website thương mại điện tử, ý chí chiến đấu vô cùng cao. Nhưng ngược lại, chính vì sự tiêu thụ của huyện Khánh Nguyên tăng lên rất nhanh, các sản phẩm trong nội bộ huyện đã không thể đáp ứng nhu cầu nguồn cung hàng. Vì thế, từ thị trấn Thiên Bố đã xuất hiện rất nhiều người tiến ra các huyện khu bên ngoài để thu mua sản phẩm. Các huyện khu bên ngoài, người thông minh cũng rất nhiều. Khi bọn họ phát hiện đội quân thu mua đến từ huyện Khánh Nguyên, một lớp lại một lớp tiến đến, rất nhiều người đã hỏi thăm và biết được tin tức thị trấn Thiên Vũ của huyện Khánh Nguyên thí điểm dự án nông nghiệp internet thành công. Một viên đá kích lên ngàn lớp sóng, rất nhanh chóng tạo ra xu thế lửa cháy lan ra toàn bộ thành phố Lam Sơn. Thành phố Lam Sơn, trong phòng làm việc của chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy Chu Quân Hào vẻ mặt tươi cười ngồi đối diện Liêu Kinh Vũ nói: "Chủ tịch Liêu, công tác thí điểm của chúng ta đã đạt được thành công lớn. Hiện tại ngoài trừ huyện Khánh Nguyên, các quận huyện khác đã bắt đầu xin được triển khai làm thí điểm rồi. Anh xem kế hoạch tiếp chúng ta nên làm gì, có nên nhân cơ hội này thí điểm mở rộng không?" Liêu Kinh Vũ lại mỉm cười lắc đầu: "Bí thư Chu, hiện tại không những chúng ta không thể mở rộng phạm vi thí điểm, ngược lại phải ức chế việc mở rộng đó. Ít nhất chúng ta tuyệt đối không thể chủ động làm việc này." Lần này Chu Quân Hào thật đúng là ngây ngẩn cả người, là có chút không hiểu nói với Liêu Kinh Vũ: "Vì sao phải hạn chế việc mở rộng thí điểm? Làm thí điểm càng nhiều chẳng phải người nông dân càng có lợi sao?" Liêu Kinh Vũ dùng sức lắc đầu: "Không phải, bí thư Chu, toàn thành phố đẩy mạnh nông nghiệp internet là mục tiêu tổng thể của chúng ta. Nhưng nếu mù quáng mở rộng thí điểm, không chỉ có mất kiểm soát tình hình, thậm chí có thể chôn vùi toàn bộ tiền đồ nông nghiệp internet, làm thu chột tính tích cực của nông dân, cuối cùng chúng ta sẽ lại thất bại." Chú Quân Nào mày nhíu chặt hơn, lão cảm giác Liêu Kinh Vũ nói lời này có chút nói chuyện giật gân đổi. Nhìn thấy chú Quân Nào do dự và khó hiểu, Liêu Kinh Vũ cười giải thích: "Bí thư Chu, công nghiệp internet đích xác là một dự án rất tốt, cũng là sáng kiến hay, nhưng chúng ta cũng cần phải chú ý một chút, chính là tuy rằng ai cũng có thể thông qua internet trở thành doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử, nhưng bởi vì nông dân tố chất cao thấp không đều, hơn nữa không phải ai cũng giỏi về quản lý kinh doanh, thậm chí có rất nhiều người còn chưa quen thuộc với loại quy tắc diễn đàn buôn bán qua mạng. Nếu như quá mức mù quáng khuyến khích mọi người gia nhập thương mại điện tử, cũng không nhất định đạt tới hiệu quả mà chúng ta dự chủ." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ nêu ví dụ: "Bí thư Chu, ngài ngẫm lại xem, chúng ta liền lấy thôn Đại Quách làm ví dụ. Hiện tại trong số mấy trăm hộ dân thôn Đại Quách tham gia vào diễn đàn thương mại điện tử có bao nhiêu hộ? Hơn 80 hộ, mà trong đó 80 hộ này có bao nhiêu hộ có lượng tiêu thụ khá lớn? Chỉ khoảng mười mấy hộ mà thôi, những hộ khác chỉ miễn cưỡng tạm được. Cá biệt có những hộ tuy rằng có đăng ký vào các website buôn bán, nhưng nông sản của nhà mình lại không có. Cho nên nói, làm thương mại điện tử, làm nông nghiệp internet tuy rằng thoạt nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế, phương diện này cũng là có kỹ xảo và vận may đấy, cũng không phải là ai cũng có thể đào được vàng từ đây." Nghe Liêu Kinh Vũ nói tới đây, chú Quân Nào trên mặt đã bắt đầu lộ ra thần sắc tự hỏi. Lúc này Liêu Kinh Vũ nói tiếp: "Bí thư Chu, chúng ta khởi xướng nông nghiệp internet, khởi xướng nông nghiệp hữu cơ, nhưng cũng không nói là nhà nhà thôn thôn đều phải trở thành hộ kinh doanh thương mại điện tử. Đó là không thực tế, bởi vì dung lượng website có hạn, số trang web cũng có hạn, không thể hộ kinh doanh nào cũng được mọi người chú ý tới. Xu thế thương mại điện tử chính là mạnh sẽ càng mạnh hơn và yếu sẽ càng yếu hơn. Cho nên giai đoạn hiện nay, chúng ta phải tiến hành dẫn hướng cho đà phát triển, khiến cho nông dân tin tưởng nông nghiệp internet, đồng thời cũng để họ ý thức được, mặc dù là tới giai đoạn nông nghiệp có sự hỗ trợ của internet rồi, nhưng vẫn cần phải có phân công xã hội đây." Liêu Kinh Vũ nói xong, chú Quân Nào bắt đầu nhẹ nhàng gật đầu. Là một bí thư thành ủy, tầm mắt của lão vẫn tương đối rộng, mặc dù đối với internet nông nghiệp này còn khá ít hiểu biết, nhưng đối với quy luật vận hành của kinh tế thị trường, chú Quân Nào cũng có một trình độ nhất định. Những lời nói của Liêu Kinh Vũ hoàn toàn phù hợp với quy luật vận hành thị trường. Chu Quân Hào đột nhiên cười nói: "Chủ tịch Liêu, ý của anh nói là giai đoạn này chúng ta có thể thông qua việc không trực tiếp đáp ứng yêu cầu xin làm thí điểm của các quận huyện khác, do đó kích thích các quận huyện đó tiến hành tự mình phát triển. Dưới tác dụng kích thích của huyện Khánh Nguyên, rất nhiều quận huyện cũng sẽ lập ra những trang web giao dịch. Chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ nhúng tay vào dẫn hướng đà phát triển, xúc tiến toàn bộ ngành nông nghiệp Internet phụ trợ." Liêu Kinh Vũ cười gật đầu: "Đúng vậy, ý của tôi chính là như thế. Đương nhiên, tuy rằng chúng ta hiện tại không thể phê chuẩn các quận huyện tiến hành thí điểm trên quy mô lớn, nhưng chúng ta nhất định phải hợp tác với công ty thông tin viễn thông, xây dựng tốt cơ sở hạ tầng Internet tại các địa phương của thành phố Lam Sơn, bảo đảm các công trình Internet đều nhanh chóng đưa vào hoạt động." Chu Quân Hào mỉm cười, tuy rằng từ sâu trong nội tâm, lão tràn đầy bất mãn đối với Liêu Kinh Vũ, đối với quyền uy của Liêu Kinh Vũ ngày càng áp đảo mình mà cảm thấy lo âu và tràn đầy nguy cơ. Nhưng thân là một bí thư thành ủy, lão cũng cố gắng duy trì một tấm lòng rộng lượng, mở lòng đối đãi với Liêu Kinh Vũ. Mà một loạt hành động gần đây của Liêu Kinh Vũ đã chứng minh hắn là một người giỏi làm việc, có thể làm việc, hơn nữa còn làm rất tốt. Mà điều khiến lão khá yên tâm chính là, tuy rằng bây giờ quyền uy của Liêu Kinh Vũ ngày càng lớn, nhưng hắn cũng không có ý khiêu khích quyền uy của mình. Ngược lại, ở rất nhiều chuyện đều tiến hành bàn bạc với mình, tranh thủ sự ủng hộ của mình. Đối với cấp dưới như vậy, lão có lý do gì để chèn ép đối phương đâu. Lão cũng không phải là bí thư tiền nhiệm Trương Thuận Thành. Trương Thuận Thành là vì ghen tị với Liêu Kinh Vũ nên không ngừng tiến hành chèn ép hắn, cuối cùng khiến cho Liêu Kinh Vũ bất mãn cùng so đấu với Trương Thuận Thành. Kết quả sau cùng là Trương Thuận Thành ngã ngựa phải vào tù. Chu Quân Hào là người thông minh, tuy rằng ban đầu cũng một vài lần đối chọi với Liêu Kinh Vũ, nhưng chịu thiệt vài lần lão đều ghi nhớ đôi, không muốn so đo với Liêu Kinh Vũ nữa. Nhất là sau khi trở thành bí thư thành ủy, tầm mắt của lão đã ngày càng nhìn xa hơn. Hiện tại Chu Quân Hào biết sự ủng hộ của mình đối với Liêu Kinh Vũ đã được báo đáp rồi. Lão biết rằng chỉ cần Liêu Kinh Vũ có thể theo sát hạng mục nông nghiệp Internet này, thành công chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lão tin tưởng một khi hạng mục này hoàn thành, chính lão một bí thư thành ủy sẽ có chiến tích hàng đầu. Nhiệm kỳ sau thăng cấp phó tỉnh chỉ là sự tình ván đã đóng thuyền. Chu Quân Hào giờ phút này trong lòng càng thêm chắc chắn về thái độ duy trì hợp tác với Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác. Đọc cái tập này, Thanh Bình thấy cái bọn quan lại ở huyện Khánh Nguyên thực sự là rốt nát. Một dự án được huyện, được thành phố và tỉnh giúp sức làm và đã trải qua một cuộc chỉnh huấn của Liêu Kinh Vũ, bắt đi mấy tên rồi, đã may mắn còn sót lại, thế mà còn nghĩ biện pháp để chống đối. Mà tiền tham ô ở trong nhà thì đang mấy chục triệu, rất nhiều rồi. Thực sự là bó tay rồi, như kiểu là nói cho bên phía thành phố rằng các ông bắt còn sót đấy, đến tiếp tục bắt tôi đi. Nhìn thì nhìn qua thì ngu ngốc thật đấy, nhưng mà Thanh nghĩ rằng nó có thật đấy. Rất là nhiều những cái trường hợp trên bảo dưới không nghe, xong rồi lại lợi dụng cái sự gần gũi với dân chúng để kích động dân chúng chống lại cái chính sách của bên phía bên trên. Có đấy, không phải là không có đâu. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi cùng với Thanh Bình. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.